Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, The Fall of Falcon Scott. 73, sự sụp đổ của Falcon Scott. 73, sau khi mọi chuyện được giải quyết, Sunny không thực sự biết phải làm gì tiếp theo. Giáo sư Ober muốn trở lại ký túc xá, vì vậy Sunny đã nhờ Bell, Don và Samara đưa ông ấy về. Sau đó, họ sẽ quay lại doanh trại, bị bỏ lại một mình. Sunny đứng yên trong vài phút, sau đó sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối, để lẻn lên tàu của Nếp. Việc đặt một dấu neo trên tàu không mất nhiều thời gian. Sau khi tạo ra dấu ấn vô hình, cậu dùng cách tương tự để quay trở lại pháo đài cảng. Đã là ban đêm. Dĩ nhiên, ở đây trong mùa đông dài tại Antarctica, Nam Cực, ngày và đêm chẳng khác gì nhau. Dù vậy, điều đó có nghĩa là Winter Beast, quái thú mùa đông, sẽ đến trong khoảng 12 giờ tới, sớm nhất, và không quá 40 giờ nữa. Sunny từ từ đi về phía thang máy. Không có ai di chuyển theo hướng ngược lại từ cảng. Vì vậy cậu không phải cố gắng chen lấn qua đám đông. Cậu chỉ bước chậm rãi, thi thoảng tránh sang một bên để nhường đường cho các phương tiện đi qua. Thang máy đi lên hoàn toàn trống rỗng. Hình bóng lẻ loi của cậu khiến đám đông đang đợi trên nền tảng ở trạm truyền tiếp phía trên giật mình. Sunny liếc nhìn họ một cách nặng nề, rồi thở dài và tan vào bóng tối. Cậu không muốn phải len qua đám đông lần nữa. Để lãng phí càng ít essence, tinh chất, càng tốt, cậu lướt qua bóng tối và xuất hiện ở một khoảng cách xa hơn. Trong bóng của tường thành, sau đó, cậu dùng thang máy để lên các lô cốt và cuối cùng thoát khỏi biển người hoảng loạn. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố rộng lớn. Falcon Scott chìm trong bóng tối, chỉ được chiếu sáng bởi những ngọn đèn nhân tạo rực rỡ. Những bông tuyết bay lượn trong không khí lạnh giá. Và trên cao, vầng sáng huyền ảo xoáy như một dòng sông lửa ma quái. Vô số ngôi sao sáng lạnh lẽo trên bầu trời. Sunny nhìn cảnh tượng như trong mơ ấy trong vài khoảnh khắc. Rồi thở dài, vì sao nó trông lại đẹp đến vậy? Phía bên kia bức tường là đại dương. Cậu có thể thấy cảng bên dưới, đám đông tràn ngập bên trong nó, và con tàu chiến cô độc lừng lững trên mặt nước tối tăm. Sunny đi dọc theo chiều dài của tường thành, mắt luôn dõi theo con tàu. Có những người lính đang canh gác trên tường thành. Lạ thay, không ai trong số họ có vẻ vội rời khỏi vị trí. Thực ra, cậu cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Đám người tị nạn bên dưới gần như cuồng loạn, nhưng trên các lô cốt, các binh sĩ của First Army, đội quân đầu tiên, lại vô cùng bình thản. Không phải sự yên bình của tuyệt vọng, mà chỉ đơn giản là sự điềm tĩnh chân thực của những người đã trải qua địa ngục và không còn sợ cái kết. Chẳng mấy chốc, cậu nghe thấy một người lính nói, "Nhìn kia, nó đang di chuyển." Sunny cũng có thể thấy điều đó. Con tàu chiến cuối cùng đã khởi hành. Dây xích khổng lồ kêu loảng xoảng khi nó được kéo lên, dần dần để lộ ra chiếc neo lớn. Sau đó, chậm rãi, con tàu khổng lồ bắt đầu di chuyển, dần rời xa khỏi cảng. Việc con tàu khởi hành khiến đám người chen chúc trong pháo đài kêu lên. Tiếng của họ vang vọng theo gió đến tai Sunny. Một giọng nữ khàn khàn đáp lại người lính. Tội nghiệp họ quá. À, tôi cảm thấy thương cho họ. Trời lạnh quá mà. Giọng nam đầu tiên lại vang lên sau một khoảnh khắc im lặng. Ừ, hy vọng có ai đó ở cảng đủ sáng suốt để phát thức ăn, chăn và đồ uống nóng cho họ. Nhắc mới nhớ, đưa thứ đó đây nào. Sunny cau mày. Khoan đã, những giọng nói đó nghe quen quá. Cậu nhìn về phía hai người lính đang trò chuyện. Một người là đàn ông trong bộ quân phục của First Army, đội quân đầu tiên. Người còn lại là một Awaken, người thức tỉnh, phụ nữ, mặc chiếc áo choàng ma pháp tuyệt đẹp. hai người họ đang truyền nhau một bình rượu có mùi thơm. Vừa quan sát con tàu chiến rời đi, Sunny nghiêng đầu, ngạc nhiên, họ là Sergeant G và Lieutenant Karin, hai sĩ quan từng dưới quyền chỉ huy của cậu trong cuộc hành quân địa ngục tới Falcon Scott. Cậu chưa gặp họ kể từ khi đến thủ đô phòng thủ. Sunny do dự trong giây lát, rồi nói, này, các cậu, Karin giật mình và nắm lấy bức tường thành bằng cả hai tay. Khuôn mặt cô ta tái nhợt đi một chút. Gơ, tôi nghĩ mình uống quá nhiều rồi. Tôi vừa nghe thấy quỷ gọi tên tôi. Người lính thường chế giễu. Không đời nào cô say hơn tôi. Các người thức tỉnh chẳng phải là siêu phàm và cứng rắn sao? Nhưng mà, hửm, tôi cũng nghe thấy hắn. Lạ thật, Sunny thở dài. Đó là vì tôi đang đứng ngay sau các cậu. Cả hai từ từ quay lại và nhìn cậu trong vài giây. Sau đó, những nụ cười chân thành đột nhiên nở rộ trên khuôn mặt họ. Captain, đại úy, sơ, cậu cũng ở đây à? Sunny đảo mắt, rồi tiến đến gần hơn và tựa vào bức tường cạnh họ. Đúng vậy, tôi cũng ở đây. Sau khi đoàn xe đến thành phố, những người lính và người thức tỉnh mà cậu đã dẫn dắt đều được nhập lại vào First Army, đội quân đầu tiên, và gửi đến để củng cố quân đội đồn trú. Cậu đã gặp một số người trong trận vây hãm, nhưng phần lớn, Sunny không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Thật kỳ lạ khi gặp lại Gơ và Karin. Cậu quan sát họ một lúc, rồi hỏi, cả hai không lên tàu à? Xa dần Gơ ngần ngại, rồi nhún vai một cách thoải mái. À, không, thật ra thì cảm giác thật kỳ lạ khi bỏ lại tất cả những người này và chạy trốn. Thực tế là, hầu như không ai mà tôi biết đã tự lấy chỗ cho mình. Phần lớn bọn lính quèn của First Army đều ở lại. Hắn ta uống một ngụm từ bình rượu và cười khúc khích, giống như tất cả chúng tôi đã làm một giao kèo tự sát kỳ quặc vậy. Karin giật lấy bình rượu khỏi tay hắn và mỉm cười. Cũng chẳng sao cả. Thật ra, tôi cảm thấy mình đáng lẽ đã chết ở Erebus Field. Thật là buồn. Cô ta uống một ngụm lớn và thở dài thoải mái. Vì tất cả mọi người ở đó đều chết. Nhưng ở đây, chúng tôi đã đảm bảo rằng 170 triệu người đã thoát thân. Đến ngày mai, con số đó sẽ là 180 triệu. Đó là rất nhiều người. Đó là một nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nếu cậu hỏi tôi, và nếu chúng ta cố gắng cầm cự thêm một hoặc hai ngày nữa, thì càng tốt hơn. Gơ gật đầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi được cử đến đây ngay từ đầu. Đúng không? Để đảm bảo rằng những người này có thể thoát thân. Vì vậy, việc cứu bản thân chúng tôi bằng cách bỏ mặc họ, chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Sunny quan sát họ một lúc, không nói gì, rồi cậu thở dài. Tôi đoán mình cũng cảm thấy như vậy. Thêm vào đó, tôi thực sự ghét việc thua cuộc. Karin và Gơ nhìn cậu với vẻ phức tạp. Sơ, cậu cũng ở lại à? Sunny mỉm cười nhẹ. Đúng vậy. À, nhưng đừng hiểu lầm. Tôi không có ý định chế tanh hùng. Khác với một số người, tôi chưa từ bỏ việc cho con quái thú đó một trận ra trò. Hai người lính im lặng một lúc. Rồi, Gơ đột nhiên cười lớn. Tốt, tuyệt thật, chết tiệt. Bây giờ tôi biết cậu cũng ở lại cùng chúng tôi. Sơ, tôi bắt đầu cảm thấy có lẽ vẫn còn cơ hội. Chúng ta đã giết một Titan rồi. Đúng không? Thêm một con nữa thì có gì đâu. Karin nán lại một chút, rồi đưa bình rượu cho Sunny và vỗ vai người lính thường. Chắc rồi, Gơ, chắc rồi. Chỉ là một Corrupted Titan. Titan bị tha hóa. Hãy giết nó. Tại sao không? Sunny nhận lấy bình rượu và uống một ngụm thứ gì đó đắng, đậm vị và cực kỳ cay xè. Cậu nhăn mặt và ho, cảm thấy mắt mình ướt đẫm nước mắt. Thần linh ơi, họ đang uống cái quái gì vậy? Một lúc sau, khi đã lấy lại khả năng nói, Sunny lau mắt và đưa bình rượu cho Karin. cảm thấy sự ấm áp dễ chịu lan khắp cơ thể. Cậu nói, cậu nói đúng, chỉ là một Corrupted Titan. Hết chương.